Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2423, chương 2402 sư phụ ở trên 2. Ta tin tưởng ngươi, Diệp Thiếu Dương không có hỏi nhiều. Tại trên mặt hắn bóp một cái, nói, Bao Tử rất cảm kích nhìn hắn một hồi, gật gật đầu, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Thanh Vân Tử. Nhìn hắn một mặt cười như không cười biểu lộ, có chút xấu hổ, nói ra, sư phụ, người biết ta, giải thích cái rắm a, ta còn không biết ngươi, đánh dân quốc ta liền biết, dân quốc, Diệp Thiếu Dương hóa đá tại chỗ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, một phát bắt được Thanh Vân Tử, nói ra, sư phụ, người nhớ kỹ a, ta không biết nói cái gì cho phải. Vì cái gì Mỹ Hoa cùng Tiểu Bạch Kiểm đều quên ta đi? Thanh Vân Tử liếc mắt nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt đỏ rực bầu trời, nói liên miên lải nhải địa nói ra, quỷ này vực bên trong cái nào đều tốt, không có ồn ào thanh âm, không có người đến quấy rầy, duy nhất không tốt địa phương chính là không có mặt trời phơi, tuy nói ta hiện tại thành quỷ không cần phơi nắng, nhưng luôn luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Diệp Thiếu Dương ôm Thanh Vân Tử hai chân, lẩm bẩm nói, sư phụ, ta cái này cùng ngươi nói chính sự đâu. Đợi lát nữa nói xong ngươi lại cảm khái được không? Thanh Vân Tử xoay đầu lại, nhìn xem hắn, nói ra, danh con, ngươi khả năng nhịn a, đi dân quốc một tháng, làm ra nhiều như vậy đại sự. Sư phụ, ngươi đến cùng là thế nào nhớ? Vì cái gì người khác đều không nhớ được? Nói nhảm, bọn hắn uống mạnh bà thang. Ta không uống ta vụng trộm đem nó đổ. Ta tự nhiên nhớ kỹ ngươi. Mạnh bà thang, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Không thể nào sư phụ, mạnh bà thang uống. Đây không phải là cái gì ký ức cũng bị mất. Tiến vào thai bên trong chi mê. Bọn hắn vì quên ta mà thôi, sẽ không như thế làm đi. Đương nhiên không là bình thường mạnh bà thang, kia là Tiêu Lang quân tổ chức, không biết phối phương là cái gì, dù sao là mạnh bà điều ra tới, gọi vong tình thủy, uống về sau, có thể quên mất cùng người nào đó cùng một chỗ tất cả hồi ức. Cái này trên đời còn có thứ này, ta trước kia cũng không biết. Đường Tiêu Lang quân đem vong tình thủy bưng đến trước mặt ta thời điểm, ta còn có chút mơ mơ màng màng. Diệp Thiếu Dương nói, vâng vâng vâng, sư phụ ngươi khi còn bé là rất ngốc, bất quá sâu tính. Thanh Vân Tử không chút lưu tình tại trên đầu của hắn gõ một cái hạt dẻ. Diệp Thiếu Dương xoa đầu, ngoan ngoãn mà hướng xuống nghe. Tiêu Dật Vân đem sự tình cùng ta còn có sư phụ ta, tổ sư bá đều nói, về sau liền để ta uống, ta xử cái thủ đoạn không uống, cho nên ta nhớ được cái này tất cả sự tình chính bọn hắn uống hết đi. Cho nên, bọn hắn đem ngươi đều quên, đem ngươi làm qua những sự tình kia đều quên. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn Thanh Vân Tử, nói, kia cái gì vong tình thủy, là thế nào nhằm vào đến trên đầu ta? Ta nói là, Diệp Thiếu Dương ngay tại tìm từ để hình dung chính mình ý tứ. Thanh Vân Tử đã nghe hiểu, nói ra, vong tình thủy bên trong, cần tăng thêm thân thể của đối phương tóc ra chi vật. Ngươi còn nhớ rõ cái kia gọi Xảo Vân cô nương đi. Nàng lúc trước, lặng lẽ cắt một sợi tóc của ngươi bị Tiêu Dật Vân bọn hắn tìm tới. Thêm tại vong tình thủy bên trong uống, lúc này mới có hiệu lực. Xảo Vân cắt tóc của mình, nàng tại sao muốn làm như thế? Diệp Thiếu Dương trước mắt nổi lên Xảo Vân bộ dáng, nhịn không được địa một trận tưởng niệm. Một hồi không gặp, không biết nàng còn tốt chứ. Đột nhiên nghĩ đến, ở đâu là cái gì một hồi, mà là nhanh 100 năm. Xảo Vân thi cốt, đoán chừng đều hóa thành vôi. Thương hải tang điền, 100 năm thời gian. Tại mình nơi này, nhưng là tại Sơn Hải Ấn mở ra, đường hầm không thời gian, bên trong nhẹ như vậy nhẹ một bước. Hết thảy đều đi qua. Xảo Vân, Mao Tiểu Phương, còn có mình tại cái kia thế giới nhận biết vài bằng hữu. Cứ như vậy đi qua. Đúng rồi sư phụ, thế nhưng là Mỹ Hoa cùng Tiêu Dật Vân bọn hắn tại thời đại kia cũng nhận biết. Nhưng là hiện tại nhìn thấy, lẫn nhau ở giữa cũng không có khi đó ký ức a. Cái này có cái gì khó? Phàm là tại thời đại kia không nên biết nhau, đều riêng phần mình lấy một chút tóc hóa tiến vong tình thủy bên trong. Cùng một chỗ uống hết đi, đem đối phương đều quên. Diệp Thiếu Dương nghe Thanh Vân Tử nói xong, lâm vào trầm tư, về sau nói ra, sư phụ, vậy ngươi đã chưa quên ta? Về sau đến ngươi gặp được thuở thiếu thời đợi ta ngươi có cảm giác gì? Ta cũng không có gặp được tuổi nhỏ ngươi a. Không có, thế nhưng là ngươi rõ ràng đã gặp ta. Tại ngươi thấy năm tuổi ta cũng gọi Diệp Thiếu Dương đây là cảm giác gì a? Hết thảy đều là hồi ức. Tại ngươi trở lại dân quốc tìm ta trước đó, hết thảy đã phát sinh. Ngươi chỉ là sửa đổi trí nhớ của ta. Có lẽ, tại cái kia thế giới kéo dài tiếp, sẽ có kết quả khác nhau. Nhưng đối ta không có ảnh hưởng gì, chỉ là ký ức bị sửa đổi ta hiện tại nhớ kỹ chính là dân quốc thời điểm ta gặp được ngươi, sau đó ngươi đi, 80 năm về sau, ta tại Sơn Thôn trong lúc vô tình lại gặp ngươi, đến lúc đó mới biết được, nguyên lai là ngươi, sau đó thu ngươi làm đồ, về sau hết thảy, cũng không có cái gì cải biến. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn Thanh Vân Tử, nói, sư phụ, loại cảm giác này có thể hay không sẽ có ký ức rối loạn cảm giác sao? Mới đầu là có, nhưng là về sau ta tương thông, ta chỉ cần nhận rõ sự thật là được rồi. Sự thật chính là ta ngẫu nhiên thu ngươi làm đồ, sau đó bị ngươi hố vài chục năm, về phần ngươi xuyên qua đến dân quốc về sau sửa chữa ký ức. Cũng không trọng yếu, chỉ là ngươi trở về, gặp ta của quá khứ, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, suy nghĩ cẩn thận, Thanh Vân Tử bộ này lý luận, thật đúng là mộc mạc, nhưng cũng đích thật là nói trúng tim đen. Thanh Vân Tử nhìn xem hắn, rất hiếm thấy thâm thía nói ra, ngươi nhớ kỹ một điểm, đã chuyện phát sinh, không thể sửa đổi. Coi như ngươi có thể trở lại quá khứ, đem hết thảy sửa đổi, để chuyện sau đó làm ra cải biến, đó cũng là giả tưởng, là bị sửa đổi qua. Nhớ kỹ, nhân sinh không có thuốc hối hận, rất nhiều chuyện, ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, sửa chữa qua sự tình, coi như lại chân thực, cũng không phải thật tướng, bởi vì hết thảy đã phát sinh, đi sửa đổi hắn. Đơn giản là lừa mình dối người. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Lâm Tam Sinh, mới đầu đầy cõi lòng nhiệt tình đi tìm quá khứ Uyển Nhi, bây giờ tìm về tới lại là hối hận không kịp. Không trọn vẹn cũng là một loại đẹp. Đã chuyện phát sinh, cũng không cần nghĩ đến cải biến. Người có thể cải biến được chỉ có tương lai, mà không phải dừng lại tại quá khứ. Phảng phất tại hắc ám bên trong đột nhiên bắt lấy một vòng linh quang. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nhắm mắt lại, trải nghiệm loại cảm giác kỳ diệu này, nửa ngày mới mở mắt ra, mỉm cười nhìn Thanh Vân Tử, nói ra, đa tạ sư phụ dạy bảo, ta lại khai ngộ một lần, đạo tâm liền sẽ vững chắc một phần. Lấy Diệp Thiếu Dương thực lực bây giờ, đã đăng phong tạo cực, muốn khám phá cảnh giới, kém chính là thời cơ. Mỗi khai ngộ một lần, cách cảnh giới tăng lên thì càng gần một bước. Hắn hiện tại đã mơ hồ có muốn khám phá cảnh giới cảm giác. Loại cảm giác này rất thần bí, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.